Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 175, nam nhân bang lại tụ. 4/6, điện ảnh tan cuộc, túm năm tụm ba khán giả đi ra rạp chiếu bóng. Cơ bản không có mấy người thảo luận điện ảnh, đại khái là lo lắng lộ khiếp, bởi vì vòng bằng hữu một đống ngôn luận đều là ngươi không thích, ta bất áp chính, là bởi vì ngươi không hiểu rõ trong này 108 cái ngạnh. Ngươi không thích, view hát, into Chinese showbiz, là bởi vì ngươi không hiểu tất lão sư. Cửu muội rất cảm khái. Khương Văn lần này phòng trừng muốn trông. Điện ảnh này phép ẩn dụ bộ phận quá nhiều, chôn đến ngạnh quá nhiều, đối phổ thông khán giả rất không hiếu hảo. Từ thái cáp ngủ no sau, trạng thái tinh thần rất tốt, lập tức đổi trở lại. Người cũng đừng giúp đỡ thổi, liền nói điện ảnh nhìn có được hay không. Đối thâm niên mê điện ảnh tới nói là tốt điện ảnh, thế nhưng đối phổ thông khán giả tới nói không hẳn. Từ thái cáp, ngoặc kép, người đánh giá điện ảnh phương thức thay đổi. Nơi nào thay đổi? Người trước đây không phải nói phán đoán một bộ phim có phải là phim dở, liền một câu nói, có thích hay không? Không thích hết thảy là phim dở. Ngoặc kép, vậy ngươi nói Kubrick điện ảnh, ngươi có thích hay không? Kubrick điện ảnh khả năng không dễ nhìn, nhưng hắn sẽ không đập vượt qua 20 triệu đô la Mỹ chế tác một bộ phim. Bởi vì hắn biết mình tác phẩm thụ chúng liền nhiều như vậy. Ngoặc kép, cửu muội không lời nào để nói, bởi vì từ phòng bán vé xu thế đến nhìn, ta bất áp chính, phòng bán vé rất khả năng dừng lại với 800 triệu. Này hay là bởi vì Skyscraper, phòng bán vé không bảo điều kiện tiên quyết. Đi thôi, ăn một chút gì. Không muốn ăn, ta trở lại rồi. Ngoặc kép, ngươi làm sao hẹp hòi như vậy? Ta không liền nói không thích. Ta bất áp chính, mà, ăn cái gì? Đi phụ cận hồ đào lý uống điểm thôi. Ngoặc kép, vậy ngươi không thể gọi ta cửu muội. Lần trước liền đem một cái tiểu tỷ tỷ gọi không rồi. Biết, ngoặc kép, ta bất áp chính, phòng bán vé, danh tiếng hai thua, nghiệp nội không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy có chút không tử tế, nhưng đúng là như vậy, luôn có người cảm thấy mọi người đều là đồng hành. Dựa vào cái gì ngươi trâu bò rồi? Đối thẩm minh tới nói, lớn nhất ảnh hưởng chính là Bành Vu Yến fan không trước càn rỡ như vậy rồi. Đông Thăng Thôn, ở vào Quế Lâm, Nghiêm Mẫn tuyệt đối là cái hàn ảnh mê. Trực tiếp đem, cực hạn khiêu chiến, kỳ này tiêu đề định vị. Hoan nghênh đi tới Đông Thăng Thôn. Hàn Quốc Park Quang Huy đạo diễn quá một bộ. Chào mừng đến Dong Magon, phòng bán vé, danh tiếng đều rất tốt. Đáng tiếc năm đó đụng tới The King and the Cloud. Thế nhưng, chào mừng đến Dong Magon là Hàn Quốc lịch sử điện ảnh duy nhất một bộ nhập vây Oscar phim nước ngoài hay nhất điện ảnh. Nghiêm Mẫn sách đọc quá nhiều, dẫn đến cả người cảnh giới có chút cao. Gà Điều là một cái đang làm hướng chết mà sinh nghệ thuật. Dũng cảm thừa nhận nhân tính hắc ám cùng xã hội không công bằng. Nhưng liền là ở ta biết những hắc ám này đồ vật sau, ta vẫn là lựa chọn cùng ngươi làm bằng hữu, vẫn là lựa chọn nỗ lực sống tiếp. Đây chính là hướng chết mà sinh. Làm cái variety, ngươi còn lên tới triết học rồi. Hướng chết mà sinh cái từ này xuất từ Martin Heidegger. Being and time. Chỉ có thể nói hắn là cái có tình cảm người. Đáng tiếc, tình cảm cùng lý tưởng có chút chống đỡ không lên rating. Quý thứ ba, cực hạn khiêu chiến, phát sóng sau, rating tuy rằng phá một, thế nhưng lạc hậu Giang Tô Vệ Thị, mới ra mắt thời đại, mặc dù có thẩm minh ở cũng không được, có thể sinh hoạt tổng phải tiếp tục, kỳ này muốn thu lại quan tâm Lưu Thủ Nhi đồng số đặc biệt. Hơn nữa thật chính là không kịch bản. liền một cái giả thiết, bồi lưu thủ các nhi đồng 2 ngày thời gian. Trên xe, Tôn Hồng Lôi đột nhiên không có dấu hiệu nào mò đem Thẩm Minh Cơ ngực. Sau đó thở dài nói, ngươi hiện tại thật tráng. Ngoặc kép, ta đã tăng cơ sắp 2 tháng. Tháng sau liền phải đến Hawaii đập phim mới. Hawaii, đạo diễn nói rồi muốn chân thực. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thực cảnh quay chụp. Muốn đi Hawaii rừng mưa quay chụp. Huỳnh Lỗi đột nhiên hỏi câu. Hai, ngươi muốn đập cái kia. Jumanji, có phải là thám hiểm đề tài? Đúng, chính là Robin Williams diễn bộ kia. Jumanji, mấy cái player tiến vào thế giới trò chơi. Đánh quái thăng cấp, rất tiêu chuẩn Hollywood phim thương mại. Huỳnh Lỗi cau mày, ngoặc kép, ngươi làm sao tiếp loại này điện ảnh rồi? Thù lao phim cao a, 18 triệu đô la Mỹ. Huỳnh Lỗi không nói lời nào rồi, lý do này không có kẽ hở. 18 triệu đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ 127 triệu. Từ tranh cái kia, bạn cùng phòng vượt thời gian, nghe nói ngươi kiếm lời 200 triệu. Ngoặc kép. Nào có nhiều như vậy? Ta ký chính là hậu kỳ lợi nhuận chia làm 15%. Ta nếu là kiếm 200 triệu, hắn chẳng phải là kiếm 1.1 tỷ. Ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian. Chia đã xuống, Thẩm Minh cá nhân bắt được 76 triệu thù lao phim. Công ty cũng cầm 1/5 chia, thêm một khối tiếp cận 170 triệu. Thế nhưng công ty chia là công ty. Thẩm Minh cá nhân thu nhập là chính hắn. Này đến phân rõ ràng. Không thể làm lẫn lộn rồi. Bác ca tính toán một chốc. Cũng là, ta liền nói kia đầu chọc liền biết khoác lác. Tiểu Minh, ngươi làm sao dám muốn hậu kỳ chia làm? Hắn nếu là phòng bán vé không tốt đây. Ta cũng hết cách rồi. Ta thù lao phim quá cao. Không tính ra vào hậu kỳ. Không có đoàn kịch xin lên ta. Chỉ ít quốc nội đoàn kịch không có cách nào mời được hắn. Bình thường bảng giá chí ít 60 triệu. Tình bạn giá cũng phải 30 triệu. Hiện tại cái nào đoàn kịch dám mở cao như vậy giá cả xin một cái diễn viên. Không thiếu tiền thời đại đã kết thúc rồi. Kỳ này ghi xong, ngươi cùng ta đi chuyến trường xa. Làm gì? Ngươi không phải đáp ứng rồi Ninh Hạo đạo diễn. Muốn khách mời một chút không? Ngoặc kép, được, đúng rồi, vừa nãy câu kia có chút không thỏa đáng. Vẫn có đoàn kịch đồng ý dùng giá cao. Người ngoài hành tinh điên cuồng. Thẩm Đằng thù lao phim là 20 triệu. Bác ca là tuyệt đối diễn viên chính. Có người nói xuất phẩm Phương mới bắt đầu muốn một lần thanh toán 60 triệu thù lao phim. Nhưng là bác ca lựa chọn cầm chia làm. Kỳ này chỉ có một cái đại phương diện. Nam nhân bang thành viên chịu đến 6 vị gia trưởng ủy thác. Muốn cho bọn họ cẩn thận mà bồi một hồi con của chính mình. Bởi vì bọn họ ở bên ngoài làm công không có thời gian làm bạn con của chính mình. Thẩm Minh không có lưu thủ trải qua. Cũng không có kiên trì chăm sóc hài tử. Hắn có cái cháu gái. Kỳ thực, cháu gái đã thật biết điều. Một người có thể chơi một ngày. Chính là lúc ăn cơm không thành thật. Như vậy, hắn đều tiếp thu vô năng. Chớ nói chi là con nhà người ta rồi. An bài cho hắn chính là một cái hầu viện lệ bé gái. Minh ca thật không biết nên làm sao triển khai. Chỉ có thể theo nàng đi nhà nàng nhìn một chút. Trên đường, tiểu cô nương mở miệng. Ta đã thấy ngươi. Ngoặc kép, có đúng không? Ta là diễn viên. Ngươi nên xem qua ta diễn kịch truyền hình đi. Ngoặc kép, đại đường vinh diệu, ngươi diễn Quảng Bình Vương. Đúng, ngoặc kép, mấy năm gần đây hình như chưa từng thấy ngươi rồi. Thẩm Minh đột nhiên có chút tiểu cảm xúc. Ngoặc kép, ngươi thích xem đến ta. Đúng rồi, chúng ta thật nhiều người đều yêu thích ngươi. Ngoặc kép, được. Trở lại ta lập tức sắp xếp một bộ kịch truyền hình. Dừng một chút, hắn lại có chút khổ não. Nhưng là, tốt kịch bản quá ít rồi. Cái gì gọi là kịch bản? ngoặc kép, chính là cố sự. Chúng ta diễn viên đóng kịch, cũng phải có một cái kịch bản làm dựa vào. Cùng viết văn rất giống sao? Người cũng có thể lý giải như vậy. Ngoặc kép, ta viết văn rất tốt. Có đúng không? Ta có thể nhìn một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.